Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Thiết thủ gật gật đầu. Lời nói này không có tâm bệnh. Chắc hẳn người áo trắng cũng là nghĩ tại mạch vòng hoàng thành chắn người. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta cũng vào thành. Quản hắn đến bao nhiêu người áo trắng. Đến một đợt chúng ta diệt một đợt. Nàng nói xong từ trên cây nhảy xuống. Hai người tới trước tường thành. Bay thẳng đến tường thành nhảy tới. Mặc dù 20 mét khoảng cách không tính ngọn nguồn. Nhưng đối với hai người mà nói cũng không tính là gì. Hai người nhẹ nhàng nhảy đến trên tường thành. Một đội huấn luyện binh sĩ vừa vặn vừa qua khỏi đi. Hai người nhanh chóng từ dưới tường thành đi tiến nhập nội thành. Không hổ là Elan đế quốc hoàng thành. Cứ việc đêm đã khuya. Nhưng là y nguyên răng đèn kết hoa. Đến bên trong đường phố đèn đuốc sáng trưng. Mua cái gì đều có. Rất nhiều thanh lâu tửu quán đều người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt một phen cảnh tượng. So với ba lần hoàng thành nơi này thật đúng là càng hơn một bậc. Người nhìn cái này thanh lâu có phải hay không lúc ấy chúng ta không có cơm ăn. Đi làm việc nhà kia thanh lâu đại A. Hắn cười nói lên lúc ấy tại ba lần lúc kinh lịch. Khi đó hai người vừa từ dưới đất sông đi ra. Gọi là một cái thê thảm. Cuối cùng luân lạc tới vì ăn bữa cơm đi thanh lâu làm tay chân. Hiện tại xem ra thật đúng là buồn cười. Hôm nay gặp mặt cái này thanh lâu ngược lại là đột nhiên nghĩ tới. Ách, thiết thủ mặt soát một cái đỏ lên. Tốt xấu mình cũng là chiến sĩ cấp 9. Lại bị tiết lộ một đoạn như vậy lịch sử đen, lúc ấy là tình huống đặc biệt. Bất quá cái này thanh lâu xác thực lớn thêm không ít. Ai, lịch sử đen a, hắn thở dài một tiếng cảm thán. Lúc ấy đánh cái kia tiểu hoàng tử lại muốn bị kéo ra ngoài chặt đầu. Quả thực là thiên đại trò đùa. Thiếu gia, người sẽ không muốn tiến đi chơi a? Thiết thủ một mặt cười xấu xa nhìn xem Đường Tiếu. Đường Tiếu sững sờ. Hắn không nghĩ tới thiết thủ có thể như vậy hỏi, ta tới ngươi. Chạm đất phương ta mới không đi. Đường Tiếu cuống quýt khoát tay. Ngài không đi đứng người cửa nhà làm gì? Thiết thủ hỏi nói. Thiết thủ hỏi lên như vậy hắn mới ý thức tới trong bất chi bất giác mình lại nhưng chạy tới cái này. Thanh lâu cổng, rất nhiều nữ chính cho mình liếc mắt đưa tình. Ách, ngươi không suy nghĩ, ta nếu là tốt cái này một ngụm ta cần phải tới đây sao? Lua san, tiểu nhã cái kia không phải khuynh quốc khuynh thành. Ngốc à ngươi đi, Đường Tiếu mặt mo đỏ ửng cuống quýt hướng vừa đi. Thiết thủ đi theo đằng sau, thiếu gia nói có đạo lý à. Cái kia thiếu gia sẽ không thích nữ sắc à, người nhà mới không thích nữ sắc. Đường Tiếu, quay đầu hung tợn chừng thiết thủ một chút, ta hỏi ngươi. Ten ten có người truy sát người người sẽ nghĩ tới vật kia. Ngay cả cơm đều ăn không đủ no người sẽ nghĩ tới vật kia. Có câu nói rất hay. Ấm no nghĩ sao sao? Hiểu cái đạo lý sao này? Thiết thủ cái hiểu cái không gật gật đầu. Không có minh bạch thấu triệt cũng không phải nghe không hiểu một điểm. Ai nha, cho ngươi thuyết thông tục điểm. Hiện tại chúa tể phái người áo trắng khắp thế giới muốn giết ta. Đổi lại ngươi có tâm tư nghĩ những thứ này. Đường Tiếu hỏi lại, ách, thiếu gia nói có đạo lý. Lúc này nghĩ những thứ này chỉ sợ chỉ sẽ liên lụy mình yêu nữ nhân. Thiết thủ gật gật đầu xem như, minh bạch, đúng, minh bạch tiến liền tốt. Nam nhân muốn có trách nhiệm cảm giác, tính toán không nói những thứ này đi vào trước ăn một chút gì. Đi một hồi Đường Tiếu dừng bước lại, hướng gần nhất một gian tửu lâu đi thẳng vào. Về phần tìm tộc trưởng trong miệng lão hổ vẫn là chờ ăn uống no đủ. Ngủ ngon ngày mai rồi nói sau. Hai người kêu một bàn đồ ăn gặm lấy gặm để. Chung quanh đều là đang đàm luận qua mấy ngày sắc phong thái tử sự tình. Đường Tiếu nhìn thiết thủ đoán chừng cũng là buông ra. Không bị ảnh hưởng gì. Nhưng là Đường Tiếu vẫn là vô cùng bội phục thiết thủ. Mình thanh mai trúc mã nữ nhân vẻn vẹn gặp mặt một lần liền cùng người khác chạy. Dòng dã mấy chục năm không thể tại nhìn thấy một mặt. Mà lần hai nghe nói chuyện của nàng chẳng những biết đạo nàng trở thành vương hậu. Hơn nữa còn vì người khác sinh hài tử. Việc này đổi lại ai ai cũng chịu không được. Nhạc Thiết Thủ lại vẫn cứ chịu đựng lấy. Cái này một tiếp nhận liền là mấy chục năm. Hôm nay nghe được liên quan tới nữ nhân kia, chuyện thứ nhất liền là sống hài tử. Cái này đả kích tuyệt đối không nhỏ. Cho nên nói Đường Tiếu vẫn là vô cùng bội phục Thiết Thủ. Đừng quản người khác nói thế nào. Chiếu vào lòng của mình đi. Trong lòng nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, không cần bận tâm bất cứ chuyện gì. Hết thảy có ta, Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Thiếu gia ta đều nghĩ kỹ. 30 năm trước tiểu vương tử Parker đem ta dẫm tại dưới chân. Mang đi nữ nhân của ta. Ta liền muốn đem hắn Parker dẫm tại dưới chân. Để hắn mang đi nữ nhân hối hận. Để nàng biết đạo ai mới là vương giả. Để nàng biết đạo cách ta mà đi là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Thiết Thủ mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là trong giọng nói lại mang theo một cỗ sát khí. Tốt, lúc này mới giống như là thủ hạ ta người. Nam nhi định nên như vậy. Làm, hắn giơ ly lên cùng Thiết Thủ đụng phải một cái. Một chén rượu vào trong bụng. Hai người nhàn hàn huyên. Đường Tiếu cũng đem kinh nghiệm của mình nói cho Thiết Thủ một chút. Từ Phong Diệp Trấn gặp phải khốn cảnh. Tại đến đánh thắng trận đầu chiến dịch. Tại đến ba lần đế quốc vô tình. Tại đến Phong Diệp Trấn bị diệt. Bực này chờ hết thảy đều nói ra. Hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua những lời này. Hôm nay mượn Tửu Kình cùng Thiết Thủ nói. Tựa như là một đống tử nước đắng rốt cục phóng thích ra ngoài. Cho tới đã khuya hai người sẽ phòng ngủ. Vận chuyển mấy lần bá quyết về sau, Đường Tiếu cảm giác gần nhất lực lượng lại tăng cường không ít. Chỉ có tại cố gắng một chút tấn cấp chiến sĩ cấp 8 không khó. Bất quá bây giờ lại là không có thời gian tăng thực lực lên, chỉ có thể chờ một chút. Vận chuyển xong mấy lần bá quyết về sau, Đường Tiếu toàn thân nhẹ nhõm. Nằm ở trên giường nặng nề thiếp đi. Bệ hạ, phái đi năng lượng mỏ tinh thạch mạch võ bằng nhau người vẫn không có trở về. Ngay cả tin tức đều không có truyền về. Trong ngự thư phòng, mặc dù đêm đã khuya nhưng là quốc vương Parker vẫn còn đang phê chữa tấu chương. Qua mấy ngày liền là thái tử sắc phong đại điển. Những ngày này sự vụ tương đối nhiều. Rất nhiều nơi quan viên thỉnh cầu vào thành đều muốn phê chỉ thị. Ngược lại là tình huống như thế nào? Parker ngẩng đầu. Một đôi mắt như săn thức ăn ngốc ưng. Thuộc hạ hoài nghi là khoáng mạch xảy ra chuyện. Bằng không thì cũng không sẽ phái ra ngoài hai nhóm người đều không có tin tức gì. Người kia trả lời. Xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Người biết đạo trấn thủ khoáng mạch thực lực mạnh cỡ nào sao? Ta cũng không tin có thể xảy ra chuyện, chẳng lẽ nói xảy ra chuyện không ai trốn tới? Người có phải hay không coi ta là sau đùa nghịch? Bây giờ đại lục ở bên trên ai có loại thực lực này? Huống chi đó còn là một cái tài nguyên đã hao hết khoáng mạch. Võ tướng chưa có trở về tin tức nhất định là có chuyện gì đang bận. Parker ngữ khí sắc bén nói, hắn cũng không cho rằng có người có thể đem trấn thủ khoáng mạch người đuổi tận giết tuyệt. Không nói trước thực lực căn bản không có khả năng, mà lần thứ hai phái đi võ tướng càng là thực lực thông thiên. Tuyệt đối có thể tại Ellen xếp tại số 1 số 2 tình trạng. Thực lực như thế đại lục ở bên trên ai có thể đem chém giết? Đúng, thần đã lần hai phái người đi khoáng mạch. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có tin tức. Người kia liền vội vàng nói. Sợ Parker nổi giận đem hắn chặt. Như thế tốt lắm. Qua mấy ngày liền là thái tử sắc phong đại điển. Hy vọng đến lúc đó không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Những ngày này ngươi cho ta đem trong thành nhìn chằm chằm. Parker nghiêm túc nói. Vâng. Người kia lên tiếng lui xuống. Canh. Ba. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.